Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1617, chương 1626, tiến hóa. Tô Dương bốn phía ngắm ngắm, gặp ông máy bay treo một thanh trường cung màu đen, nói, thì cái này a, ta dùng không quen vũ khí nóng, có thể... Y đằng Lý Hương đem trường cung gỡ xuống đưa cho Tô Dương. Cười nói, dùng cấp 6 yêu thú hài cốt chế tác mà trưởng thành cung. Lực lượng không đủ lời nói thế nhưng là kéo không nhúc nhích nha. Tô Dương cười cười, nói ra, nếu là liền loại này cung đều kéo không nhúc nhích, lại có thể xứng với Mỹ Hương các nàng. Y đằng Lý Hương cười nói, lời này ta thích nghe. Ta thì rửa mắt mà đợi. Tô Dương cười nói, cam đoan không cho ngươi thất vọng. Máy bay trực thăng bay lên bầu trời. Tuy nhiên trên mặt đất yêu thú không cách nào công kích đến phe mình. Nhưng biết bay yêu thú nhưng cũng là một loại uy hiếp. Máy bay trực thăng xuất hành đều sẽ có chuyên môn đặc công hộ tống. Mục đích chính là vì bắn giết tới gần yêu thú. Lấy cấp 6 yêu thú hài cốt làm tài liệu chế tác cường lực cung. Uy lực rất mạnh, nếu là lấy cốt tiến làm tiễn chi, cái kia bắn giết cấp 6 yêu thú thì không có vấn đề gì. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là có thể đem cây cung này kéo ra. Máy bay trực thăng mới vừa vặn phi hành mấy phần loại. Một cái trên không trung đi nhanh mà đến to lớn hắc ưng lúc này mãnh liệt lao xuống. Tô Dương đứng tại cabin cửa vào, dương cung cài tên một mạch mà thành, dây cung kéo thành trăng tròn, buông tay ra nháy mắt, bén nhọn tiếng nổ đùng đoàng trong nháy mắt vang vọng chân trời. Màu đen cốt tiến vạch phá bầu trời, tật như điện thiểm, chỉ nghe thổi phù một tiếng vang, tại hắc ưng trương tuy lệ kêu thời khắc, cái kia cốt tiến lại là nhân cơ hội mà vào. Đem hắc ưng cổ họng liền mang toàn bộ thân thể hoàn toàn xuyên thấu. Tốt tiễn pháp, y đằng Lý Hương lớn tiếng tán thưởng, phát ra từ tâm lý bội phục, có thể một tiễn bắn giết yêu thú vốn là rất không nổi. Mà giống Tô Dương dạng này đem mũi tên bắn vào hắc ưng trong miệng đem xuyên thấu. Cái này độ khó khăn thì lớn, Tô Dương cười nhạt một tiếng. Đem tay hướng nắm vào trong hư không một cái kia bị bắn chết hắc ưng đầu lâu lúc này sụp đổ. Tiếp lấy liền có một khỏa thanh sắc tinh thể tự động bay trở về. Bị Tô Dương một thanh nắm trong tay hắn giấy lên hỏa diễm, đem lưu lại vết máu sấy khô. Cấp 6 nội hạch, Tô Dương đem nội hạch đưa cho y đằng Lý Hương, cười nói, thu hoạch cũng không tệ lắm. Y đằng Lý Hương nghi ngờ nói, đưa cho ta, Tô Dương cười nói, coi như là lễ gặp mặt, tuy nhiên ngươi đã đạt tới cấp 6, nhưng vẫn như cũ cần loại vật này. Đa tạ, y đằng Lý Hương tiếp nhận nội hạch đem phóng tới trong túi, sau đó nhìn về phía Tô Dương vừa cười vừa nói, ngươi vẫn là ta thấy qua cái thứ nhất so với ta mạnh hơn nam nhân. Tô Dương cười nói, phải nói là cái thứ nhất so với ngươi còn mạnh hơn người a. Y đằng Lý Hương cười nói, không sai, bất quá, người những nữ nhân kia giống như đều không kém. Nếu là ta không có đoán sai, các nàng đều là ngươi chăm chú bồi dưỡng đứng lên đi. Tô Dương thở dài nói, ở đâu là ta bồi dưỡng, đều là tình thế bắt buộc, không trở nên mạnh mẽ liền không có cách nào sống sót. Đây là cạnh tranh sinh tồn kết quả. Y đằng Lý Hương nói, nếu là không có ngươi trợ giúp, các nàng là không thể nào trưởng thành đến hôm nay một bước này. Riêng là Mỹ Hương cái kia ngốc bẩm sinh, có thể gặp phải ngươi xác thực thật là nàng may mắn. Tô Dương cười nói, có thể gặp phải Mỹ Hương cũng là ta may mắn a. Nàng ôn nhu như vậy, xinh đẹp như vậy, vô luận là người nam nhân nào đều muốn đem nàng chiếm làm của riêng a. Có thể có được thân thể nàng cùng nàng tâm, ta cảm thấy mình cũng rất may mắn. Y đằng Lý Hương cười nói, bây giờ thời đại này đã thời tiết thay đổi, chế độ một vợ một chồng độ đã sớm chung kết. Chỉ cần đủ cường đại, vô luận người muốn có được người nào cũng không có vấn đề gì. Tô Dương nằm vật xuống trên ghế ngồi, mây trôi nước chảy nói ra. Cho nên ta thích thời đại này. Y Đằng Lý Hương nói, ngươi quả nhiên là cái người điên. Tô Dương cười nói, không điên cuồng không thành ma. Chúng ta thực đều là người điên. Chỉ có vào hoàn cảnh quan trọng này chúng ta giá trị mới có thể đầy đủ thể hiện ra. Cái gọi là loạn thế xuất anh hùng, nói chính là cái đạo lý này. Y Đằng Lý Hương cười nói, nói không tệ, đội trưởng, mục đích tới gần. Tay lái phụ viên đột nhiên lên tiếng nhắc nhở. Y Đằng Lý Hương quay đầu hướng đi, thản nhiên nói, tại bệnh viện cao ốc sân thượng hạ xuống. Đúng, 6 chiếc máy bay trực thăng liên tiếp hạ xuống. Tại trên sân thượng, một đoàn người lấy tốc độ nhanh nhất hạ cơ. Y Đằng Lý Hương cùng Tô Dương cũng xuống, tăng thêm Tô Dương hết thảy 26 người. Toàn viên đến đông đủ. Tô Dương nhìn về phía Y Đằng Lý Hương, nói, như thế nào hành động? Y Đằng Lý Hương nói, trước tiên cần phải dò xét một phen. Ta Sa Tê bộ đội đều là 4 cấp chiến sĩ, tuy nhiên không sợ phổ thông yêu thú, nhưng nếu là gặp phải 4 cấp yêu thú vẫn là hội vô cùng nguy hiểm. Cho nên nhất định phải xác định chung quanh đây không có 4 cấp yêu thú hoặc là cao cấp hơn tồn. Tại, Tô Dương gật đầu, hắn nhìn 4 phía một phen, nói, chung quanh đây cũng không có 4 cấp yêu thú năng lượng phản ứng. Có thể đi xuống. Y Đằng Lý Hương kinh ngạc nói, ngươi có thể cảm ứng được. Tô Dương gật đầu, Y Đằng Lý Hương nhìn mình bộ hạ, nói, bệnh viện bố trí đồ lấy tới không? Dược phẩm tại tầng kia. Một tên chiến sĩ bưng một đài quang cảm máy tính đi lên trước. Lập tức trả lời nói, hồi đội trưởng, bệnh viện này hết thảy có 2 cái nhà thuốc. Đông dược nhà thuốc tại tầng 3 Tây khu. Thuốc tây nhà thuốc tại một tầng đông khu. Y Đằng Lý Hương nói, thả dây thừng, đem người theo trời đài để xuống đi. Một đội đi tầng 3 đông dược nhà thuốc, 2 đội theo ta đi một tầng thuốc tây nhà thuốc, 3 đội đóng giữ sân thượng phụ trách đem thuốc đề lên. Lập tức hành động. Đúng, một bọn binh lính lập tức bắt đầu chạy. Bọn họ thả ra dây thừng rủ xuống tới dưới lầu. Tiếp lấy đi qua dây thừng rơi đi xuống đi. Y Đằng Lý Hương nhìn về phía Tô Dương, nói ra, người cũng theo ta cùng một chỗ đi. Tô Dương gật đầu, sau đó đi đến sân thượng bên cạnh, trực tiếp nhảy đi xuống. Hắn không có mượn dùng dây thừng, giống như là lục bình không dễ đồng dạng nhẹ nhàng rơi xuống dưới lầu. Hắn chiêu này làm cho mọi người lại là một trận kinh ngạc. Y Đằng Lý Hương cũng là trực tiếp theo mái nhà nhảy xuống. Có điều nàng không thể giống Tô Dương bên này nhẹ nhàng. Oanh đông một tiếng vang thật lớn, rơi xuống mặt đất về sau. Nàng đem đất mặt đều đập ra một cái hố, rải rác mấy cái con yêu thú nghe tiếng mà đến. Sa Tê bộ đội chiến sĩ lập tức tiến lên đem chém giết. Thanh lý mất tất cả yêu thú về sau, Y Đằng Lý Hương lại hạ lệnh, tiến lầu, chi ba quân, theo ta cùng một chỗ đột tiến nhà thuốc. Không có vấn đề, Tô Dương cười một tiếng, đi theo Y Đằng Lý Hương cùng một chỗ phóng tới trước. Y Đằng Lý Hương đem vũ khí nóng treo tại sau lưng, quất ra 2 thanh chủy thủ. Nàng không có ở nơi này lãng phí viên đạn, mà chính là áp dụng đánh giáp lá cả phương thức giết địch. Hai người lao nhanh hướng về phía trước, dẫn theo 2 đội thành viên hướng nhà thuốc chạy đi. Có Tô Dương cùng Y Đằng Lý Hương chỉ huy, đột tiến công tác vô cùng thuận lợi. Không bao lâu liền xông vào nhà thuốc. Y Đằng Lý Hương vội vàng hạ lệnh, dựa theo đơn thuốc phía trên chỉ thị lập tức lấy thuốc. Tốc độ, một bọn binh lính lúc này hành động. Bọn họ ào ào lấy ra một cái quân dụng túi, bắt đầu đựng lấy nhu cầu cấp bách dược phẩm. Nhiệm vụ tiến hành vô cùng thuận lợi, làm một đội binh lính tất cả đều tràn đầy đầy một cái túi về sau. Y Đằng Lý Hương lúc này mới hạ lệnh trở về. Bệnh viện phụ cận cũng không có bao nhiêu yêu thú, cho nên lấy thuốc quá trình vô cùng thuận lợi. Đi vào dưới lầu, đem dây thừng thắt đến cái túi phía trên. Trên lầu chót binh lính lập tức kéo động dây thừng đem dược phẩm vận đi lên. Để xuống dược phẩm về sau lại đem cái túi buông ra. Vừa đi vừa về viện ba đợt về sau, Y Đằng Lý Hương lúc này mới hạ lệnh trở về. Muốn cùng càng nhiều cùng chung chí hướng người cùng một chỗ trò chuyện. Quy chiết chú ý, yêu văn học, đọc tiểu thuyết, trò chuyện nhân sinh, tìm tri kỷ tương đương vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.